Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 51, chương 51. Đỗ Hành thực mau liền đem lòng đỏ trứng đều dùng Tô gia bọc, kế tiếp liền đến làm tiểu kê Tô quan trọng nhất một bước. Hắn ở thủy gia giấy trung gian một tể, kim hoàng sắc gia giấy liền biến thành hai cái. Hắn cầm lấy một nửa gia giấy triển khai, sau đó đem bao vây Tô gia lòng đỏ trứng cấp khóa lại gia giấy trung xoa thành cầu. Dư lại một nửa kia da giấy cũng bị hắn xoa thành cầu cầu, chẳng qua ở mặt trên nhiều một cái nhọn nhọn. Đỗ Hành đem da giấy xoa thành tiểu cầu dính ở đại cầu thượng, sau đó còn ở tiểu cầu mặt trên dùng hai viên mè đen điểm hai hạ. Cho tới bây giờ, Huyền Ngự xem như xem minh bạch, nguyên lai vừa rồi Đỗ Hành nặng ra tới nhọn nhọn là tiểu kê miệng. Lúc này tiểu kê đại thể hình dáng liền ra tới, Đỗ Hành cầm lấy kéo ở tiểu kê trên lưng nhẹ nhàng cắt hai hạ. Chỉ thấy tiểu kê phần lưng một tả một hữu xuất hiện một đôi đối xứng tiểu cánh. Đỗ Hành triển lãm giống nhau đem bán thành phẩm tiểu kê Tô thác ở lòng bàn tay trung Mỹ tư tư hỏi Huyền Ngự, giống không giống Tiếu Tiếu. Huyền Ngự nhìn nhìn nói, Tiếu Tiếu đôi mắt so nó đại, bất quá nó cũng thực đáng yêu. Đỗ Hành cười nói, khảo cứu người còn sẽ làm ra lông gà, ở tiểu kê Tô thượng làm ra hoa văn, bất quá tiểu kê Tô chờ hạ muốn hạ chảo dầu, liền tính ta hiện tại làm hoa văn, chờ hạ cũng sẽ nhìn không ra tới. Huyền Ngự nghiêm trang nói đáng sợ nói, cho nên. Ngươi muốn đem Tiếu Tiếu đưa hạ chảo dầu sao? Đỗ Hành. Huyền Ngự vội vàng sửa miệng, ta nói giỡn. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, Huyền Ngự chê cười quá lạnh. Hắn thực mau liền làm 29 cái tiểu kê Tô, chỉ còn lại có Huyền Ngự mới vừa rồi làm tàn phế nhân. Đỗ Hành trực tiếp đem nhân cấp xoa thành cầu, sau đó đặt ở cuối cùng một khối thủy gia giấy trung. Chỉ thấy Đỗ Hành trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tròn tròn điểm tâm, xem, bánh nướng trứng chảy. Huyền Ngự khóe miệng lại không tự chủ được lộ ra ý cười, ân, đẹp. Trong nồi thủy bị Đỗ Hành đổi thành dầu nành. Chờ du ôn lên cao lúc sau, Đỗ Hành trước ném một cái tiểu kê đi xuống. Huyền Ngự duỗi cổ nhìn nồi, tiểu kê chìm xuống. Đỗ Hành nói, không cần phải xen vào nó, một lát liền sẽ nổi lên lạp. Quả nhiên không trong chốc lát tiểu kê liền chậm rì rì từ phía dưới nổi lên, chẳng qua hiện lên tới tiểu kê béo một vòng, trên người thủy gia giấy tạo ra, nhìn như là vịt con giống nhau. Đỗ Hành liên tiếp ở trong nồi ném mười mấy chỉ tiểu kê, không trong chốc lát du thượng liền có mười mấy chỉ tiểu kê ở chìm nổi. Chờ đến tiểu kê trên người da giấy nhan sắc từ màu và nhạt biến thành hơi hoàng, Đỗ Hành liền vớt ra tiểu kê. Hắn đối Huyền Ngự nói, ta cái này kỳ thật bất chính tông tiểu kê Tô là phải dùng lò nướng. Nướng ra tới tiểu kê Tô rất đẹp. Nhưng là điều kiện hạn chế, đáng thương tiểu kê chỉ có thể hạ chảo dầu. Hơn nữa tiếp theo chảo dầu còn không thành, còn muốn loại kém lần thứ hai chảo dầu. Chờ Đỗ Hành đem đám gà con tập thể vớt ra lúc sau, trong nồi du ôn càng thêm cao một chút, Đỗ Hành lại một lần trước ném một con tiểu kê đi vào. Tiểu kê trên người nhan sắc từ hơi màu vàng biến thành kim hoàng sắc, Đỗ Hành chạy nhanh vớt lên tiểu kê đặt ở bên cạnh lự du đi. Huyền Ngự xem xét kia chỉ tiểu kê, béo. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, lần đầu tiên thao tác khó tránh khỏi ra vấn đề. Hắn kỳ thực hiện tại ở lo lắng đề phòng, liền sợ tiểu kê Tô thất thủ, vạn nhất bên trong không thuộc liền làm trò cười. Tê lô. Đợi trong chốc lát, Đỗ Hành lấy qua tiểu kê, chỉ thấy giơ tay chém xuống, tiểu kê bị hắn chia làm hai phân, lúc này là có thể rõ ràng thấy tiểu kê bên trong cấu tạo. Chỉ thấy lòng đỏ trứng bên ngoài Tô gia cùng da giấy đều hấp thu cũng đủ du cùng nhiệt bành trướng mở ra. Đỗ Hành cắn một ngụm, ngoại da xốp giòn, nội bộ cũng mềm rất ra, ngoại da hơi ngọt, bên trong lòng đỏ trứng lại là hàm tiên khẩu, ăn lên trong miệng lòng đỏ trứng sàn sạt, ngoại da một nhấp liền hóa. Đỗ Hành nheo lại đôi mắt đem dư lại nửa chỉ tiểu kê đưa cho Huyền Ngự, nếm thử còn ăn ngon. Huyền Ngự nếm tới rồi trong miệng cũng bất chấp năng, hắn nhai nhai lúc sau khẳng định gật đầu, ân, ăn ngon. Tiếu Tiếu thích không thích hắn không biết, hắn thích cái này hương vị. Đỗ Hành lúc này mới yên tâm lớn mật đem dư lại tiểu kê cấp ném tới rồi trong nồi, chỉ nghe chảo dầu trung phát ra ván dầu tinh tế chi chi thanh, không trong chốc lát động tác nhất trí 28 chỉ tiểu kê liền ngồi xổm mâm thượng tập thể lự du đi. Cảnh Nam vừa vào cửa liền gào khai, có phải hay không Đỗ Hành lại ở làm tốt ăn? Bên ngoài một cổ tử khói dầu hương vị. Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ai da? Đây là cái gì? Cảnh Nam tiến phòng bếp liền thấy được mâm mặt trên từng con cục lốc tiểu kê, đây là mắt nhỏ Tiếu Tiếu sao? Đỗ Hành cười, đây là tiểu kê Tô, làm Cấp Tiếu Tiếu nếm thử, cảm tạ hắn ngày hôm qua đã cứu ta. Cảnh Nam vây quanh Tiểu Kê Tô ngó trái ngó phải, ngươi cảm tạ sai người đi. Cứu ngươi chính là Phượng Quy cùng chúng ta đi, Tiếu Tiếu cứu ngươi cái gì? Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ Tiểu Kê Tô, cảm giác độ ấm xuống dưới liền bắt một cái cấp Cảnh Nam, cảm ơn đại gia đã cứu ta. Ta này không phải cảm tạ Tiếu Tiếu dũng khí đáng khen chê ở yêu thú trước mặt sao, mau nếm thử, ăn ngon không? Cảnh Nam cầm Tiểu Kê Tô ngó trái ngó phải sau đó một ngụm cắn hạ Tiểu Kê nửa cái thân thể, cảm tạ Tiếu Tiếu còn làm thành Tiểu Kê bộ dáng bị chúng ta ăn. Ngươi cảm tạ thật sự hảo có thành ý. Đỗ Hành. Lời này vô pháp tiếp theo. Lúc này Tiếu Tiếu pi pi pi kêu liền vào cửa, vừa vào cửa liền nhắm thẳng Đỗ Hành trong lòng ngực phát. Đỗ Hành một phen tiếp được Tiếu Tiếu, như thế nào lạp Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu đầu hướng Đỗ Hành trong lòng ngực dỗi, nước mắt hướng Đỗ Hành trên người thẳng lau. Đỗ Hành đau lòng hỏi, chúng ta Tiếu Tiếu đây là như thế nào lạp? Như thế nào khóc thành như vậy? Không nóng nảy, có chuyện hảo hảo nói. Huyền Ngự nhìn về phía viện môn, hẳn là Phượng Quy lại làm hắn ăn trùng. Huyền Ngự tiếng nói vừa dứt, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân Phượng Quy liền vào viện môn, này phòng ở không tồi. Tiếu Tiếu đâu? Tới, ra tới ăn trùng. Tiếu Tiếu vừa nghe kêu thảm thiết một tiếng hướng Đỗ Hành trong lòng ngực toản đến càng sâu, Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu, đừng sợ, có cái gì hảo hảo nói. Phượng Quy đứng ở trong sân trên dưới tả hữu nhìn nhìn, hắn sủi xuống tay đối với phòng bếp phương hướng cười. Đỗ Hành tức khắc đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy cái mũi gian có nước mũi lướt qua cảm giác. Cảnh Nam quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, hắn than một tiếng, ai? Phượng Quy gương mặt này quá có lừa gạt tính, nhìn một cái, lại là một cái vì ngươi chảy máu mũi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 52. Đỗ Hành vừa nghe vội vã nâng lên mu bàn tay lau lau cái mũi, quả nhiên lau một tay bối huyết. Huyền Ngự không vui đối Phượng Quy nói, đem hơi thở của ngươi thu một chút. Phượng Quy nhún nhún vai, được chứ, thời buổi này có tân nhân liền đã quên bạn cũ, ngươi thế nhưng là cái dạng này Huyền Ngự, nhìn thấu ngươi. Phượng Quy sủi xuống tay vào phòng bếp, ai da, đây là cái gì? Phượng Quy không khách khí liền cầm một cái Tiểu Kê Tô nhìn nhìn. Là dựa theo Tiếu Tiếu làm sao? Bất quá Tiếu Tiếu đôi mắt không như vậy tiểu, cũng không như vậy bẹt. Đỗ Hành là dùng hạt mè điểm Tiểu Kê đôi mắt, mà cười cười hai mắt tắt lại đại lại viên, này hai người không có gì có thể so tính. Đỗ Hành chân chó nói, đây là Tiểu Kê Tô, là ta vì Tiếu Tiếu làm. Phượng Quy nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, hắn gật đầu, có tâm. Cái này có thể ăn sao? Cảnh Nam chính ăn đâu, ân, không tồi. Ngươi nếm thử. Phượng Quy mày một chọn, ngươi dám ăn ta chết nghi. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ, ngươi giảng điểm đạo lý, đây là điểm tâm. Phượng Quy hừ hừ, điểm tâm cũng không được, dù sao là ta chết nghi bộ dáng. Đỗ Hành đột nhiên minh bạch Tiếu Tiếu vì cái gì tình nguyện hướng Huyền Ngự trong nhà chạy cũng không muốn cùng cái này mỹ lệ thúc thúc ở bên nhau, hắn nhẹ nhàng chọc chọc Huyền Ngự nhỏ giọng hỏi, Phượng Quy hắn vẫn luôn bá đạo như vậy sao? Phượng Quy một mụn cắn hạ nửa cái Tiểu Kê Tô, bá đạo. Ân, cái này từ ta thích. Điểm tâm hương vị không tồi. Phượng Quy đi đầu ăn toàn bộ Tiểu Kê Tô, dầu mỡ điểm tâm thế nhưng không ở hắn ngón tay tim lưu lại một chút dầu mỡ. Phượng Quy híp mắt nhìn về phía Đỗ Hành trong lòng ngực Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, tới, ăn trùng trùng. Thúc thúc ta phí rất lớn sức lực mới làm tới sâu, không thể lãng phí. Nói Phượng Quy từ tay áo trung đào A đào móc ra một cái chén ngọc, mọi người nhìn về phía trong chén tức khắc sắc mặt phát thanh. Chỉ thấy trong chén có nửa chén bị tạp nát như trùng nước, lục màu đen một mảnh, mặt trên còn nổi lơ lửng không có thể tạp lạng trùng da. Đỗ Hành nhìn đến sâu làn da thượng còn trường hắc màu vàng lông tơ, quan xem một cái Đỗ Hành đều mau nhổ ra, càng đừng nói làm Tiếu Tiếu ăn xong đi. Cố tình Phượng Quy lời nói thấm thía, đến đây đi Tiếu Tiếu, ngươi ăn một mụn liền biết mỹ vị. Tiếu Tiếu kêu thảm thiết một tiếng gắt gao bắt được Đỗ Hành quần áo, một bộ chết đều không nghĩ xuống dưới bộ dáng. Cảnh Nam bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi liền không thể tha Tiếu Tiếu sao? Xem ở hắn là ngươi duy nhất thân nhân phân thượng, ngươi cho hắn một cái đường sống đi, làm người đi. Phượng Quy đôi mắt đẹp đảo qua, ta vì sao phải làm đê tiện nhân loại? Tác giả có lời muốn nói, Phượng Quy, cái này lên sân khấu phương thức, ta thực vừa lòng. Huyền Ngự. Rõ ràng ta mới là nam chủ. Lão Miêu, đừng để ý, dù sao cùng Đỗ Hành ngủ chung người là ngươi không phải Phượng Quy. Hôm nay nhập Vê Lạp, kế tiếp ta liền lãng không đứng dậy Lạp. Nhắn lại người đi Phượng Quy nơi đó lãnh bao lì xì đi, hắn nhất có tiền. Tê lô. Hôm nay manh hệ tiểu kịch trường. Tiếu Tiếu đắc ý dơ tiểu kê Tô Hướng đại gia khoe ra, pi pi pi. Xem, Đỗ Hành Hành cho ta làm tiểu kê Tô. Chương 29 31 Nói rất có đạo lý, cảnh nam thế nhưng vô pháp phản bác. Phượng Quy một phen nắm Tiếu Tiếu một con cánh đem hắn nhắc tới tới, Tiếu Tiếu đã khóc thành nước mắt gà. Phượng Quy thở dài, ngươi sao không hiểu biết thúc thúc khổ tâm. Tiếu Tiếu, chúng ta nhất tộc người đều ái cái này sâu, ngươi có thể nào không thích. Tới, Huyền Ngự, giúp ta ấn Tiếu Tiếu. Huyền Ngự lắc đầu, buông tha hài tử đi. Phượng Quy suy nói, ngươi như thế nào cũng cùng cảnh nam một cái làn điệu. Nhanh lên, thừa dịp mới vừa tạp ra tới mới mẻ chạy nhanh uống lên. Ta còn có một túi trữ vật, ta bắt nhiều không dễ dàng a. Đỗ Hành chê cười cười dãy dụa đến đáng thương, hắn nói, ngươi như thế nào không ăn. Như vậy ghê tởm đồ vật cưỡng bắt Tiếu Tiếu ăn, có bản lĩnh chính mình ăn xong đi a. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy lúc sau, Phượng Quy nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Hành. Hắn buông xuống Tiếu Tiếu sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đỗ Hành, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi là Tiếu Tiếu thân nhân, các ngươi có phải hay không đều cho rằng ta sẽ hại Tiếu Tiếu. Đây là hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp ấu trùng, có kịch độc, từ nhỏ ăn linh thực lớn lên. Ở khác vũ tộc trong mắt độc vật, ở chúng ta nhất tộc xem ra chính là mỹ vị. Phượng Quy giơ tay ngửa đầu ùng ục liền đem non nửa chén trùng nước cấp uống lên đi xuống, hắn ưu nhã lau đi khóe miệng chất lỏng nói, ta uống qua. Đây là ta cảm thấy hắn nhất có thể tiếp thu một loại biện pháp. Hắn nếu là không ăn loại này sâu, tương lai còn dài ở trong thân thể liền không có có thể chống đỡ độc tố lực lượng, ngươi cho ta nguyện ý 5 lần 7 lượt buộc hắn ăn. Phượng Quy tùy tay đem tiểu ngọc chén ném tới trong sân, hắn đối với xoạch xoạch rớt nước mắt Tiếu Tiếu nói, Phượng Lâm, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, nguyên anh kỳ yêu thú cũng không dám gần người, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại liền một đầu tranh đều không đối phó được. Tương lai ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình? Phượng Quy hận sắc không thành thép, hắn phất tay áo mà đi. Cảnh Nam vội vàng đuổi theo Phượng Quy đi ra ngoài, lão Phượng, ngươi bình tĩnh, hài tử còn nhỏ a, ngươi từ từ ta a. Huyền Ngự nhìn về phía Phượng Quy phương hướng nói, Phượng Quy hắn sinh khí, ta có thể lý giải hắn lo lắng Tiếu Tiếu, nhưng là này không phải Tiếu Tiếu sai. Đỗ Hành ôm khóc đến độ ở đánh cách Tiếu Tiếu, hắn thở dài một hơi, là ta sai rồi, không nên như vậy nghi ngờ Tiếu Tiếu thúc thúc. Huyền Ngự an ủi Đỗ Hành, Phượng Quy chính là cái kia tính tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn ngày thường không như vậy, chỉ là bởi vì sự tình quan Tiếu Tiếu, hắn mới có thể như thế thất thố. Ta đi tìm hắn tâm sự. Đỗ Hành vội vàng kéo Huyền Ngự, mang điểm lễ vật đi. Đỗ Hành nhặt mười mấy tiểu kê Tô thả vài mâm nhét ở hộp đồ ăn trung, vừa ăn vừa nói chuyện, hắn tâm tình sẽ hảo một chút. Đỗ Hành ngượng ngùng cực kỳ, đều là một cái thô người. Nếu là có thể nói giúp ta trò chuyện. Hắn không nghĩ về sau cùng Phượng Quy nháo đến không thoải mái. Huyền Ngự nhìn nhìn Đỗ Hành, hắn dẫn theo hộp đồ ăn an ủi nói, hảo. Ngươi không cần lo lắng, giữa trưa ta mang Phượng Quy tới ăn cơm. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, tốt. Huyền Ngự ra cửa lúc sau, Tiếu Tiếu còn ở khóc, khóc nhất trừ nhất trừ. Đỗ Hành nhìn đau lòng, hắn cấp Tiếu Tiếu lau lau nước mắt, còn cho hắn lấy tới tiểu kê Tô, Tiếu Tiếu ngươi xem. Ta cho ngươi làm tiểu kê Tô, đáng yêu không? Tiếu Tiếu gật gật đầu, pi pi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 53, chương 53. Đỗ Hành cười sờ sờ hắn đầu, càng tốt ăn, ngươi nếm thử. Chuyên môn cho ngươi làm, ngươi nếu là thích, về sau nhiều cho ngươi làm một chút. Tiếu Tiếu rầu rĩ gật đầu, pi pi. Tiểu kê Tô kim hoàng xốp giòn, Tiếu Tiếu ngừng nước mắt lúc sau liền nhìn chằm chằm vào tiểu kê Tô trên dưới trước sau xem. Nhìn đến cuối cùng, hắn không nhịn xuống trực tiếp ném tới rồi trong miệng. Nhai hai hạ lúc sau, Tiếu Tiếu phát ra kinh hỉ tiếng kêu, hắn đại đại đôi mắt nheo lại tới phát ra hô hô hô tiếng cười. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, bên kia còn có cho ngươi lưu, nếu là thích, về sau ta cho ngươi làm mặt khác nhân. Tiếu Tiếu vui sướng hài lòng ngồi xổm bàn ăn ghế trên nhìn dư lại mười mấy chỉ tiểu kê Tô vội không ngừng gật đầu. Hắn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, Rõ ràng ở Đỗ Hành trong mắt nhìn không sai biệt lắm tiểu kê tô, tại Tiếu Tiếu trong mắt lại thành mỗi một con đều có chính mình đặc điểm tiểu manh vật. Tiếu Tiếu lực chú ý bị phân tán, Đỗ Hành ở bàn ăn trước chuẩn bị quấy men rượu. Đỗ Hành chuẩn bị 5-60 cân linh gạo, yêu cầu dùng 2 lượng nửa tả hữu ngọt men rượu. Hắn từ Chu gia cửa hàng mua 1 cân ngọt men rượu, màu nâu men rượu bị Chu Tích Nguyệt dùng giấy dầu bao bao ngay ngay ngắn ngắn, mặt trên còn dùng hồng giấy viết một cái rượu tự. Vì trang rượu, Đỗ Hành trước tiên liền làm tốt một cái tròn tròn đại thùng gỗ. Hắn nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm ở quê quán, trong thôn mặt nhân gia gia đều sẽ có cái đại đại đất thó lu. Có thể là bởi vì linh căn vấn đề, hắn dùng dẫn thổ phù triện thời điểm làm được lu phi thường xấu, quả thực không thể xem như lu. Đỗ Hành nếm thử lúc sau chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. May mắn hắn dùng dẫn một phù triện tương đối thuận tay, làm được đại thùng gỗ lại bóng loáng lại đẹp. Hắn ngày hôm qua liền dùng bọt nước trứ, tân thùng gỗ tản ra một cổ thực vật hương thơm, Đỗ Hành đem thùng gỗ rửa sạch đến sạch sẽ đặt ở bàn ăn bên cạnh. Hắn đem lồng hấp trung chưng thục 50 cân linh gạo ngã vào tới rồi thùng gỗ trung, linh gạo trải qua một đoạn thời gian hạ nhiệt độ, lúc này sờ lên cùng người nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm. Đỗ Hành dùng xúc cảm giác một chút linh gạo dính độ. Bởi vì hắn phao mễ thời gian có điểm trường, linh gạo sờ lên dính dính. Đỗ Hành đem men rượu đều đều chiếu vào linh gạo thượng, kế tiếp là cái đại công trình, hắn yêu cầu đem men rượu cùng linh gạo quấy đều. Nếu là gác ở trước kia, Đỗ Hành quấy xuống dưới ít nhất muốn ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ. Chính là hiện tại có linh khí thêm vào, Đỗ Hành thực mau liền đem linh gạo cùng men rượu quấy hảo. Quấy hảo sau rượu gạo thoạt nhìn nhan sắc có chút ảm đạm, bởi vì men rượu nhan sắc chính là màu nâu. Lúc này liền yêu cầu thiếu thêm một chút nước ấm, bởi vì Đỗ Hành phía trước phao mễ thời gian dài, mễ tương đối dính. Hắn thêm nước ấm liền không nhiều lắm, đây là một loại cực kỳ khảo nghiệm xúc cảm sống. Đỗ Hành đặt ở trong bồn nước ấm gia tăng rồi một chút lại giảm bớt một chút, cuối cùng hắn dựa theo chính mình cảm giác cùng kinh nghiệm ngã xuống. Hắn trước kia làm rượu gạo thời điểm, chưa làm qua nhiều như vậy, hắn có đã làm vài lần 10 cân mễ rượu gạo, đều tương đối thành công. Lúc này đây Đỗ Hành cũng tin tưởng chính mình trực giác. Nước ấm ngã vào lúc sau, Đỗ Hành liền ở linh gạo trung gian đào cái động có chén khẩu như vậy đại. Lưu cái này động mục đích là phương tiện quan sát rượu gạo ra rượu tình huống. Cũng phương tiện kế tiếp tăng thêm nước sôi để nguội linh tinh lên men. Đỗ Hành đem đáy động bộ cùng thùng gỗ bên cạnh gạo đều rửa sạch sạch sẽ. Lúc này từ trên xuống dưới xem, linh gạo ở thùng trung giống như là một cái màu trắng ngọt ngào vòng. Tê lơ. Đỗ Hành rửa sạch sẽ chính mình tay, sau đó cấp thùng gỗ đắp lên cái nắp. Vì làm rượu gạo lên men càng tốt, hắn còn ôm một giường sạch sẽ chăn cái ở nắp thùng thượng cẩn thận trác hảo. Làm tốt này một ít lúc sau. Đỗ Hành đem thùng gỗ dịch tới rồi phòng bếp góc. Bất tri bất giác trung, hắn sức lực đã rất lớn, thùng gỗ hơn nửa bên trong linh gạo cùng chăn, 70-80 cân đồ vật hắn nói dọn liền dọn đi rồi. Này nếu là gác ở trước kia, Đỗ Hành tuy rằng tự xưng là chính mình là cái tráng tiểu hỏa, thật chấp hành lên vẫn là rất cố sức. Lúc này tới rồi nên chuẩn bị cơm trưa lúc, Đỗ Hành nhìn hắn tồn kho. Hắn chuẩn bị nấu một cái rong biển xương sườn canh, làm tạc thịt viên. Lòng trắng trứng chân bánh nhân thịt, hơn nữa cảnh nam bên kia lấy lại đây mấy thứ xanh tươi linh thực chuẩn bị xào cái khi rau. Món chính có linh gạo cơm, không được nói hắn lại là cái bánh nhân thịt. Đỗ Hành bắt đầu vội khai, đang lúc hắn ở chặt thịt thời điểm, Tiếu Tiếu nhảy tới trên bệ bếp. Đỗ Hành cười, để ý ngươi móng vuốt a, cổ đừng loạn duỗi, nếu là băm ngươi liền không hảo. Tiếu Tiếu ngoan ngoãn xúc cổ, pi pi. Đỗ Hành một bên vội vàng trong tay sống một bên hỏi hắn. Tiểu kê tô ăn xong lạp. Tiếu Tiếu lắc đầu, Đỗ Hành quay đầu lại nhìn cái bàn, chỉ thấy trên bàn mâm đã không. Đỗ Hành cười, không phải đã không sao. Tiếu Tiếu từ cánh phía dưới ngậm ra một cái túi trữ vật, ý bảo Đỗ Hành, hắn đem tiểu kê tô trang ở chỗ này. Về sau có thể từ từ ăn. Tiểu kê tô vút phẳng Tiếu Tiếu đau xót, tới rồi hiện tại Tiếu Tiếu tinh thần lại về rồi. Hắn nhìn Đỗ Hành ở quấy nhân thịt, hắn hồ nghi pi một tiếng. Cùng Tiếu Tiếu ở chung lâu như vậy, Đỗ Hành cũng có thể từ hắn một ít ngữ điệu mặt trên suy đoán hắn tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Tiếu Tiếu hiện tại liền muốn hỏi, ngươi đang làm cái gì ăn ngon nha? Đỗ Hành nói, ta ở làm thịt viên. Trước thiếu làm một chút, phía trước lão đao không phải cho chúng ta đưa tới một đầu sơn cao sao, thịt rất nhiều. Ta chuẩn bị làm điểm chúng ta bên kia ăn Tết thường xuyên ăn đồ vật, liền tỉ như cái này tạc thịt viên, ở chúng ta bên kia kêu sư tử đầu. Tiếu Tiếu kinh hỉ pi một tiếng, đều mau ra âm rung. Đỗ Hành cười nói, lại nói tiếp uy mãnh, kỳ thật chính là thịt viên thôi, chờ hạ làm tốt làm ngươi trước nếm thử được không? Tiếu Tiếu vui sướng gật gật đầu, pi. Chỉ có một mụn bể bếp, Đỗ Hành có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đặc biệt là hắn muốn hầm rong biển xương sườn canh, yêu cầu thời gian có điểm trường. Lúc này liền phải tế ra Đỗ Hành ở Chu gia cửa hàng bên trong phát hiện bảo bối, một cái có thể tự do hoạt động đan lô. Cái này thật là đan lô, Chu Tích Nguyệt nói, cái này vẫn là đại năng dùng quá đan lô, chỉ là đan lô tổn hại bên trong linh hỏa chạy ra tới, đại năng liền không nghĩ dùng. Chu gia huynh đệ tiếp nhận cái này đan lô thời điểm vốn dĩ trông cậy vào nó có thể bán cái giá tốt, chính là không nghĩ tới đan lô cái nắp thế nhưng thất lạc. Chu gia huynh đệ cho nó xứng một cái nắp, chính là đắp lên đi lại chẳng ra cái gì cả. Vì thế cái này đan lô tới rồi cửa hàng bên trong liền không người hỏi thăm, dần dần liền ở cửa hàng bên trong ăn mấy trăm năm hôi, thẳng đến Đỗ Hành bị nó kỳ lạ hình dạng hấp dẫn, lúc này mới dùng tám linh thạch hột máu nhảy lầu giới bắt lấy nó. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 54, chương 54. Cái này đan lô cùng bình thường cái loại này tế khẩu bụng to đan lô không giống nhau, nó là thẳng ống hình dạng. Nó có thể thu nhỏ lại phóng đại, Đỗ Hành nhìn đến nó thời điểm, nó cực kỳ giống hiện thế trung Đỗ Hành mụ mụ dùng để nấu canh than tổ ong chuyên dụng bếp lò. Đỗ Hành đưa ra cái này màu đen đan lô ném tới rồi mái hiên hạ. Hắn từ lòng bếp bên trong gấp một khối thiêu đốt thị huyết đằng ném tới rồi đan lô trung. Loại này thị huyết đằng thật sự dùng tốt, nho nhỏ một đoạn có thể thiêu đã lâu. Dù sao tân phòng kiến thành lúc sau, Đỗ Hành bệ bếp đế còn không có đổi quá thị huyết đằng. Thị huyết đằng vào đan lô, thẳng ống hình khẩu bộ toát ra màu cam hồng ánh lửa. Đỗ Hành ở bếp lò thượng phóng thượng thêm thủy bỏ thêm băm thành tiểu khối xương sườn lẩu niêu, cái này lẩu niêu cũng là mua. Đây là hắn cùng Tiếu Tiếu đại mua sắm chiến quả. Màu trắng lẩu niêu đặc biệt trầm, Chu Tích Nguyệt nói cái này lẩu niêu là đang tu dùng để bào chế linh thực. Lẩu niêu đặt ở đan lô thượng, Đỗ Hành liền đắp lên cái nắp không hề quản nó. Hắn muốn đi phao rong biển đi, cũng không biết tu chân giới rong biển có phải hay không giống hạ giới như vậy. Đỗ Hành đem rong biển ngâm ở nước trong trung, không trong chốc lát màu đen rong biển liền trưởng thành. Làm lúc sau lại tiểu lại bẹp trong biển đi vào trong nước không một lát liền biến thành màu nâu đầy đặn to rộng trong biển, ngửi một ngửi, còn mang theo nước biển vị mặn. Đỗ Hành rửa sạch trong biển mặt trên vết bẩn, lưu nó ở nước trong trung tiếp tục ngâm trong chốc lát. Chờ một lát lẩu niêu khai, hắn đem phù mạc viết lúc sau, là có thể đem trong biển cắt miếng bỏ vào đi nấu canh. Hiện tại hắn phải làm thịt viên lạp. Liền cấp Tiếu Tiếu tạc tiểu kê tô chảo dầu, Đỗ Hành không khỏi cảm thán. Hôm nay thật là nghiệp vụ bận rộn a. Tác giả có lời muốn nói, Phượng Quy, cho đại gia biểu diễn một cái một mùm uống trùng nước tuyệt sống, đây là vũ tộc tuyệt học, người bình thường không cần nếm thử. Cảnh Nam, đây là thật sự, ta có thể làm chứng. Lần trước có mấy cái thú tộc đã bị độc phiên. Huyền Ngự, Phượng Quy này nói trở mặt liền trở mặt tật xấu có thể hay không sửa sửa. Đỗ Hành đều bị ngươi dọa tới rồi. Phượng Quy, không dọa đến hắn. Nơi nào tới nhiều như vậy tiểu kê tô? Ta tổng không thể cùng chính mình cháu trai đoạt ăn. Thật nhiều tiểu khả ái hỏi ta khi nào bắt đầu ngày vạn, hắc, cái kẹp vào lúc ban đêm 11 giờ rưỡi bắt đầu ngày vạn, hơn nữa thêm vào đưa tặng một chương, cảm động không? Kinh hỉ không? Kinh hỉ còn không nhắn lại. Các ngươi chẳng lẽ không thích đáng yêu lại lãm nhảm còn thích kịch thấu lão miêu sao? Chương 30 32 Nấu canh chú ý chính là tế hỏa chậm hầm, mà tạc thịt viên tắc yêu cầu mảnh hỏa mau chiên. Như vậy tạc ra tới viên mới có thể màu sắc kim hoàng ngoại da bóng loáng. Đỗ Hành chuẩn bị một chén thịt băm, bên trong thả hành gừng rượu gia vị nước tương linh tinh gia vị liêu, vì làm thịt viên vị càng thêm tinh tế mượt mà, hắn tuyển dụng đều là 4 phần phì 6 phần gầy trước chân thịt. Nhân thịt trung còn bỏ thêm một cái trứng vịt, như vậy có thể làm tạc ra tới thịt viên càng nộn càng bóng loáng. Quấy đến nhân thịt thượng kính bắt đầu dính tay, hắn dâng lên tiểu nồi và bếp than trung hỏa. Này nồi nấu mới vừa cấp Tiếu Tiếu tạc quá tiểu kê tô, dù còn không có hoàn toàn làm lạnh. Kê lô. Đỗ Hành cầm một đôi trường đũa đứng ở bếp biên, đánh giá du độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, hắn đem chiếc đũa một đầu duỗi tới rồi chảo dầu trung. Chiếc đũa tẩm nhập chảo dầu kia một đoạn toát ra tinh miệng tiểu phao, lúc này liền có thể hạ viên. Chính là lúc này viên còn chỉ là một chén thịt băm, người thường muốn xoa thịt viên nhất định muốn làm cho hai tay dầu mỡ, Đỗ Hành có diệu chiêu, hắn diệu chiêu chính là một cái hình tròn muỗng gỗ. Hắn tẩy sạch tay, một tay duỗi đến trong chén lòng bàn tay dùng sức, trong lòng bàn tay thịt băm liền từ hổ khẩu vị trí tể ra tới hình thành một cái đều đều viên cầu cầu. Lúc này chỉ cần dùng cái muỗng nhẹ nhàng múc này đống thịt cầu để vào chảo dầu trung tạc là được, bất quá Đỗ Hành lại ở tạc phía trước nhiều một đạo trình tự làm việc. Hắn yêu cầu ở thịt viên thượng bôi một tầng đánh tan lòng trắng trứng chất lỏng, như vậy viên tạc ra tới nhan sắc sẽ phi thường đẹp. Hơn nữa một mâm viên đồng thời hạ nồi, khởi nồi thời điểm càng tốt khống chế. Ở thịt băm chén bên cạnh có cái bạch sứ chén lớn, chén đế có non nửa chén lòng trắng trứng. Đánh tan lòng trắng trứng mặt trên mang theo một chút bọt biển, tản ra một chút mùi tanh. Này cũng không phải là hột vịt muối lòng trắng trứng, đây là hắn mua mới mẻ trứng vịt. Bất quá Chu gia cửa hàng thừa đến không nhiều lắm, hắn mua số lượng xa xa không kịp hột vịt muối. Muỗng gỗ mang theo viên ở đã sớm chuẩn bị tốt lòng trắng trứng trong chén lăn một vòng, sau đó đã bị Đỗ Hành vớt tới rồi bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ mâm trung. Chỉ thấy hắn tốc độ bay nhanh, thực mau mâm trung liền thả chín lớn nhỏ đều đều màu sắc hồng nhuận thịt viên. Lúc này trong nồi du ôn tới rồi tạc chế tốt nhất trạng thái, hắn bưng lên thiển khẩu mâm, đem chín viên cấp ngã vào chảo dầu trung. Bình tĩnh chảo dầu tức khắc liền sôi trào đi lên, thứ lạp du phao tan vỡ thanh âm ở trong phòng bếp vang lên. Trong nồi toát ra màu trắng khói dầu, trong phòng bếp trận pháp bắt đầu có tác dụng, đem khói dầu nhanh chóng mang đi. Trong nồi bọt biển ngay từ đầu rất lớn, chính là chậm rãi sẽ thu nhỏ. Viên nhóm trầm ở chảo dầu cái đáy, bất quá mỗi cái viên chung quanh đều có cuồn cuộn ván dầu, Đỗ Hành có thể thực nhẹ nhàng tìm được chúng nó vị trí. Ngay từ đầu nhập chảo dầu viên không cần dễ dàng phiên động, bằng không lộng phá ngoại gia viên liền không mượt mà. Hơn nữa tạc chế viên du ôn nhất định phải cao. Bằng không trong nồi du sẽ khởi rất nhiều màu trắng bọt biển thậm chí sẽ không ra nồi duyên bị phỏng bể bếp người bên cạnh. Đỗ Hành thực cẩn thận, hắn một bên làm tiếp theo mâm thịt viên, một bên chú ý trong nồi động tĩnh. Một chén thịt băm có thể là 18 cái thịt viên, Đỗ Hành trước làm đại gia nếm thử, nếu là đại gia không thích cái này hương vị, hắn còn có thể cải tiến. Bất quá hắn hiển nhiên nhiều lo lắng, đệ nhất nồi viên còn không có ra tới, nồng đậm mùi thịt liền phiêu đầy sân. Tiếu Tiếu thình thịch một chút nhảy tới Đỗ Hành bên cạnh, thiếu chút nữa tể viên còn không có rửa sạch trang thịt băm chén. Đỗ Hành hù một cú sốc, Tiếu Tiếu. Lần sau ta ở tạc đồ vật thời điểm, ngươi cũng không thể nhảy lên tới. Du ôn rất cao, nếu là ngươi không cẩn thận rơi vào đi bị phỏng liền phiền toái. Biết không? Bị phỏng rất thống khổ. Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn Đỗ Hành, thái độ thoạt nhìn thực có lệ, thẳng đến Đỗ Hành sụ mặt hắn mới gật đầu. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu ôm hạ bệ bếp, tạc hảo tạm thời còn không thể ăn, còn muốn nấu một lần mới được. Ngươi yên tâm đi, thực mau là có thể tốt. Tiếu Tiếu nhưng sốt ruột, hắn duỗi cổ thoạt nhìn còn tưởng nhảy lần thứ hai. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 55. Đỗ Hành không có biện pháp. Hắn thao nổi lên trường chiếc đũa đối với Tiếu Tiếu vẫy vẫy, lại nhảy lên tới, ta cũng chỉ có thể trừ ngươi. Tiếu Tiếu đáng thương hề hề rụt rụt cổ, lăn đến bàn ăn bên cạnh ghế trên ngồi xổm trứ. Đỗ Hành nhưng tính thanh tịnh, hắn dùng tráo ly vớt ra để nhất bàn chín viên. Tạc tốt viên tản ra nồng đậm mùi thịt, Đỗ Hành không khỏi thật sâu hít một hơi. Đã lâu, dầu chiên thịt. Đệ nhị mâm viên thực mau liền tạc ra khỏi nồi. 18 cái ánh vàng rực rỡ thịt viên đôi ở mâm trung tròn xoe, nghe lên hương, thoạt nhìn cũng đẹp. Đỗ Hành đem trong nồi dư thừa du dùng bình trang lên, tạc quá thịt viên du còn có thể lợi dụng, tương lai xào cái thức ăn chay a tạc điểm chả giò chiên gì đó hương vị đều không tồi. Đỗ Hành ở trong nồi để lại một chút đế du, hắn đem viên lại ngã vào trong nồi. Lúc này đây hắn bỏ thêm gia vị liêu đi vào, bỏ thêm đường cùng nước tương lúc sau, còn muốn hơn nửa rượu cùng nước sôi. Tiếu Tiếu không hài lòng pi một tiếng, Đỗ Hành biết Tiếu Tiếu ý tứ. Tiếu Tiếu là nói thịt viên không có vừa mới tạc ra tới thời điểm như vậy thơm, Đỗ Hành giải thích nói, vừa mới viên chỉ là mặt ngoài chín, bên trong vẫn là sinh, nếu là muốn bên trong đều tạc chín, bên trong liền tiêu. Ngươi không nên gấp gáp, chờ hạ sẽ làm ngươi ăn đến ăn ngon viên. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên, hắn đem ngâm mình ở hồ nước trung trong biển lấy ra tới các thành trường điều hình, sau đó bưng trong biển đi tới hành lang hạ. Hành lang hạ lẩu niêu đã khai trong chốc lát, Đỗ Hành vạch trần lẩu niêu cái nắp nhìn, hắn nghi hoặc di một tiếng. Dĩ vãng hầm canh xương hầm thời điểm, canh thượng đều sẽ bay huyết mạc, như thế nào lần này xương sườn không thấy được huyết mạch? Bất quá màu canh thoạt nhìn nhưng thật ra bình thường, Đỗ Hành liền yên tâm đem rong biển ngã vào đến lẩu niêu trung. Hơi hơi sôi trào nồi đun nước gặp được lạnh rong biển liền làm lạnh xuống dưới, Đỗ Hành dùng cái muỗng đem rong biển giảo hợp đều đều liền đắp lên lẩu niêu cái nắp. Lúc này ngoài cửa truyền đến cẩu tiếng kêu, Đỗ Hành đi đến sân bên ngoài hướng về phía tây nhìn lại. Chỉ thấy một cái đại hoàng cẩu đang từ cảnh nam cửa nhà chạy tới, gâu gâu gâu. Nhìn đến đại hoàng, Đỗ Hành liền biết hôm nay giữa trưa ăn cơm người nhiều một cái. Đại hoàng thực mau liền chạy tới Đỗ Hành trước mặt, cuốn cuốn cái đuôi diêu ra phong, nó hai chỉ chân trước về phía trước duỗi, mông sau kiều, thoạt nhìn như là ở đối Đỗ Hành hành lễ dường như. Đỗ Hành sờ sờ đại hoàng đầu, ngươi tới thật xảo, hôm nay giữa trưa có đại xương cốt ăn nga. Đại hoàng vừa nghe vui vẻ nhảy nhót đi lên, gâu gâu gâu. Đỗ Hành cười nói, lão đao đâu? Đại hoàng nhìn nhìn Phượng Quy Hành cung phương hướng. Đỗ Hành gật đầu, ta đã biết, giữa trưa ngươi cùng lão đao lưu lại ăn cơm. Ta lại thêm giống nhau đồ ăn. Đại hoàng vui sướng, vây quanh Đỗ Hành thượng nhảy hạ nhảy. Đỗ Hành sờ sờ đại hoàng đầu, ngươi đi trước tìm lão đao đi, chờ hạ lại đây ăn cơm. Đại hoàng nghe vậy hướng về Phượng Quy Hành cung phương hướng chạy đi, Đỗ Hành cười nói, thông có linh tính, dưỡng động vật đều như vậy thông minh. Đỗ Hành rửa sạch linh gạo phóng tới trong nồi, hắn muốn nấu một nồi linh gạo cơm, mặt trên còn muốn chưng thượng trứng muối thanh bánh nhân thịt. Bánh nhân thịt dùng thịt băm cùng thịt viên thịt băm là cùng nhau băm ra tới, Đỗ Hành để lại một nửa ra tới chuẩn bị làm chưng bánh nhân thịt. Lúc trước hột vịt muối lòng trắng trứng quá nhiều, nếu là đều thêm đi vào liền quá hàm, Đỗ Hành chỉ múc ra tới một cái muỗng liền không sai biệt lắm. Dư lại lòng trắng trứng bị Đỗ Hành cẩn thận thu lên, tương lai nói không chừng còn có thể là mặt khác đồ ăn. Làm bánh nhân thịt phương pháp cũng không phức tạp, cùng làm thịt viên cùng loại. Đỗ Hành đem mới vừa rồi làm thịt viên vô dụng rất lòng trắng trứng ngã vào thịt băm trung, sau đó gia nhập trứng muối thanh. Kê lô. Trứng muối thanh thực hàm, liền không cần lại thêm muối, ngoài ra nước tương linh tinh sẽ dẫn tới càng thêm hàm gia vị cũng không thể thả. Đỗ Hành đem lòng trắng trứng cùng thịt băm quậy với nhau, sợ nắm giữ không hảo hàm độ, giảo hợp một đoạn thời gian lúc sau. Đỗ Hành liếm liếm mu bàn tay mặt trên không cẩn thận dính thượng thịt băm làn da. Làn da thượng sẽ dính thịt băm trung gia vị liêu hương vị, lúc này hương vị không thể nói quá hảo, bất quá chiêu này có thể làm Đỗ Hành nếm ra hàm đạm cùng hay không thiếu loại nào gia vị liêu. Xác nhận cái này hàm độ không thành vấn đề lúc sau, Đỗ Hành tìm cái thâm khẩu mâm. Nguyên bản làm chưng bánh nhân thịt, sẽ đem bánh nhân thịt áp thành hình tròn, trên cùng sẽ có một cái hộp vịt muối hoàng. Chính là trứng vịt hoàng làm tiểu kê tô thời điểm đều dùng hết. Đỗ Hành liền chuẩn bị làm một cái giản xứng phiên bản chỉnh bánh nhân thịt. Hắn ở đáy mâm xoát một tầng du, sau đó ở mặt trên đều đều phô một tầng thịt băm. Hắn lấy ra chưng giá rửa sạch sẽ, sau đó vạch trần nồi cơm cái nắp. Chưng giá hiện ra giếng hình chữ, tám chân chống lại nồi sắt bốn phía, liền tính ở mặt trên chưng thượng ba bốn dạng đồ ăn cũng như cũ vững chắc. Đỗ Hành đem mâm đặt ở chưng giá sang bên vị trí, không ra tới vị trí, chờ hạ hắn muốn lưu ra tới cấp thịt viên. Ở cơm trong nồi nồi hấp thịt viên sẽ mang theo gạo mùi hương, mà vừa mới ra nồi viên thiếu cái này hương vị, nếm lên tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Bận việc hảo bánh nhân thịt lúc sau, Đỗ Hành vạch trần nồi nấu nhìn nhìn thịt viên, chỉ thấy viên nhóm ở đáy nồi chồng chất, bên cạnh nước canh không qua non nửa viên. Vạch trần nắp nồi trong nháy mắt, tiếu tiếu pi một tiếng liền nhảy tới trên bệ bếp, lúc này đây Đỗ Hành kéo đều kéo không nhúc nhích. Tiếu tiếu duỗi trường cổ, một mụn liền ngậm đi rồi một cái viên. Đỗ Hành. Hắn đều mau hù chết, đứa nhỏ này như thế nào không nhẹ không nặng. Như vậy nóng bỏng viên ăn xong đi ra đều có thể năng cởi. Tiếu tiếu đoạt viên liền ngậm viên ngồi xổm trên bệ bếp hô hô hô cười, Đỗ Hành nhìn đến hắn và nhạt sắc trong miệng hàm chứa viên, hắn bất đắc dĩ tại tiếu tiếu trên mông chụp hai hạ, năng không năng a? Lần sau không được a? Lại không phải không cho ngươi ăn, ngươi đến mức này sao? Tiếu tiếu nghe xong lời này lại từ trên bệ bếp nhảy xuống. Hắn thẳng đến viện môn mà đi. Đỗ Hành đi theo tiếu tiếu phía sau, ngươi đi đâu a? Tiếu tiếu đứng ở cửa nâng lên cánh chỉ Phượng Quy Hành cung hàm hồ pi pi hai tiếng. Đỗ Hành lập tức liền minh bạch tiếu tiếu ý tứ, ngươi là muốn làm Phượng Quy cái thứ nhất nếm đến cái này có phải hay không? Tiếu tiếu gật gật đầu, Đỗ Hành cười xua xua tay, đi thôi, thuận tiện làm cho bọn họ đợi chút tới ăn cơm. Tiếu tiếu vỗ vỗ cánh chui vào bụi cỏ trung đi. Đỗ Hành nghĩ. Có rảnh nói hắn muốn đem cửa cỏ dại rửa sạch một chút, thảo lớn lên so với hắn đều phải cao. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 56. Đỗ Hành trở lại trong phòng bếp đem thịt viên thịnh lên phóng tới nồi cơm trung chưng. Hôm nay Hỗn Nhất Đao lại ở chỗ này ăn cơm, Đỗ Hành nghĩ, lại thêm cái thịt kho tàu đi. Đều là đại nam nhân, liền tính mỗi người chỉ có thể ăn 2 chén, hắn làm này đó đồ ăn cũng sẽ không dư lại nhiều ít. Đỗ Hành lấy ra sơn cao thịt, hắn lấy 1 khối thịt 3 chỉ. Sơn cao không thể so thức ăn chăn nuôi dưỡng ra tới heo, nói là 5 hoa, Đỗ Hành đếm đếm, hắn gỡ xuống tới này khối thịt hơn nửa da chừng 7 tầng. Như vậy thịt làm thành thịt kho tàu nhất định ăn ngon. Hắn thích nhất ăn ba ba làm thịt kho tàu, nùng du xích tương khẩu vị thi ngọt lại béo mà không ngán, vô luận hắn đi đến nơi nào đều cảm thấy ba ba làm được hương vị tốt nhất ăn. Hắn lão ba làm thịt kho tàu thượng sẽ bó thượng rơm rạ, một miếng thịt liền có 2 lượng, khối đại vị Mỹ ăn một ngụm môi răng lưu hương gia tô thịt lạng. Đỗ Hành đánh giá chính mình trong tay này khối thịt, lớn như vậy một miếng thịt, phỏng chừng cũng chỉ có thể thiết cái 10 mấy khối đi. Bất quá thịt kho tàu làm lên tốn thời gian. Bọn họ khả năng phải chờ tới cơm ăn một nửa mới có thể hưởng thụ cái này mỹ vị. Bất quá trò hay không sợ vãng, Đỗ Hành cảm thấy nếu có thể làm hắn ăn thượng một mụn chính tông thịt kho tàu, liền tính chờ thượng một canh giờ đều có thể. Tác giả có lời muốn nói, ta lại lải nhải 2 câu, tạc đồ vật thời điểm, du ôn nhất định phải đến, bằng không du sẽ mạo phao phao tràn ra nồi. Lớn như vậy ta lật qua 2 lần xe, lần đầu tiên thời điểm tạc gia hổ trứng, mắt thấy ván dầu hô hô hô xông ra. Lúng cuống tay chân. Lần thứ 2 chính là tạc ếch trâu, cầm chén lạnh băng ếch trâu cho ta để lại bóng ma, ta quyết định tạm thời không yêu ăn ếch trâu. Đúng rồi, ngày mai muốn thượng cái kẹp, buổi sáng không có đổi mới, không cần chờ. Chờ đến buổi tối, ta cho đại gia để lại kinh hỉ nga. Khả năng sẽ có thân thân nói Đỗ Hành nấu ăn bất chính tông, chính là ta cảm thấy, nấu ăn vốn dĩ liền không có gì chính tông bất chính tông chi phân, trong nhà hương vị chính tông nhất, không thể thay thế. Chương 31. 33. Bất quá muốn tìm được rơm rạ có điểm khó, bên ngoài băng thiên tuyết địa muốn tìm làm rơm rạ không thua gì mò kim đáy biển. Đỗ Hành chuẩn bị đi bên ngoài linh điền đi dạo, nói không chừng có thể tìm được thay thế đồ vật. Thừa dịp lúc này linh gạo cơm chín ùng ục khởi phao, Đỗ Hành cầm lấy một phen lưỡi hái đi hướng viện môn ngoài. Ngoài cửa phương thảo ung tùm, cảnh nam kết giới trung có không ít linh thực, có chút linh thực cảnh nam còn bỏ thêm bảo hộ cấm chế. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đỗ Hành sẽ không động hắn cấm chế, hắn buồn đầu dọc theo bờ ruộng đi rồi một lát. Lúc này hắn nghe được đồng ruộng truyền đến tích tích tác tác thanh âm, tách ra hơn phân nửa cá nhân cao cỏ tranh, Đỗ Hành thấy được một cái màu lam đuôi rắn. Nguyên lai là Ngưu Nhi nằm ở đồng ruộng ăn cỏ nào, Đỗ Hành nhớ rõ Huyền Ngữ nói qua, Ngưu Nhi kỳ thật là một loại cá. Mà lúc này nó dịu ngoan nằm ở đồng ruộng thông thả ung dung nhai thảo. Thoạt nhìn cùng bình thường ngưu cũng giống như nhau. Ngưu Nhi nghe được phía sau có động tĩnh, nó quay đầu lại nhìn Đỗ Hành. Xà giống nhau cái đuôi lắc lắc, xem như chào hỏi qua. Kê lô. Đỗ Hành đi đến Ngưu Nhi bên cạnh sờ sờ nó đầu, ngày hôm qua đa tạ ngươi a, nếu không phải ngươi trở lại thôn tìm cảnh nam bọn họ cầu cứu, ta cùng Tiếu Tiếu cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ngưu Nhi dịu ngoan nhai thảo, đại đại đôi mắt ôn nhượng nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Hắn ở tùy thân túi trữ vật bên trong phiên, tìm kiếm ra non nửa túi đậu nành. Hắn còn cầm mấy cái mới mẻ hải trứng vịt ra tới đặt ở đậu nành thượng, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Ngưu Nhi thật dài đầu lưỡi một quyển, Đỗ Hành nhìn đến nó đầu lưỡi thượng trường tế đoạn gai ngược. Nó đầu lưỡi một quyển, liền cuốn đi mặt trên mấy cái hải trứng vịt, đến nổi phía dưới đậu nành, Ngưu Nhi xem cũng chưa xem. Đỗ Hành cười sờ sờ Ngưu Nhi đầu, nguyên lai ngươi thích ăn trứng vịt, ta nhớ kỹ. Cảnh nam thanh âm truyền đến, lộ thú là một loại cá, lại thích ánh mặt trời, bởi vậy chúng nó thường xuyên từ trong nước bò lên tới phơi nắng. Chúng nó có thể phi thiên có thể vào thủy, tính tình ôn hòa, dùng để làm tọa kỵ lại thích hợp bất quá. Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cảnh nam từ bờ ruộng thượng đã đi tới, ngươi nếu là có tâm cảm tạ nó, uy nó mấy cái ướp quá hải trứng vịt thì tốt rồi. Nó thích ăn kia đồ vật. Đỗ Hành vừa nghe vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bọc bùn hải trứng vịt, nhìn đến trứng vịt, Ngưu Nhi không đợi Đỗ Hành tẩy sạch bùn sa, liền đầu lưỡi một quyển đem trứng vịt cuốn tới rồi trong miệng. Chỉ nghe rất nhỏ vỏ trứng tan vỡ thanh truyền đến, Ngưu Nhi bên miệng có hi hi lòng trắng trứng treo, nó híp mắt vui sướng nuốt, không trong chốc lát nó cúi đầu, liền tích ở trên lá cây lòng trắng trứng đều liếm sạch sẽ. Đỗ Hành vui vẻ, ta biết gia súc thượng hỏa thời điểm có thể ăn mới mẻ trứng gà trứng vịt hạ hỏa, nhưng là ta lần đầu tiên biết nó có thể ăn hột vịt muối. Cảnh Nam nói, lộ thú có thể theo dòng nước nhập hải, điểm này hàm độ đối chúng nó mà nói hẳn là vừa lúc. Đỗ Hành gật gật đầu, thế giới to lớn việc lại gì cũng có a, trường kiến thức. Đúng rồi, Phượng Quy không tức giận. Cảnh Nam liêu một chút tóc khẽ cười nói, hắn có thể tức giận cái gì a, nhìn đến Tiếu Tiếu ngậm cái thịt viên cho hắn, lập tức cười nở hoa. Phượng Quy tại Tiếu Tiếu trước mặt không có gì tiết tháo, ngươi không cần phải xen vào nó. Bọn họ thúc cháu hai ồn ào nhốn nháo, thói quen là được. Đỗ Hành gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta xem Tiếu Tiếu ở các ngươi đi rồi lúc sau nhưng thương tâm. Cho rằng hắn phải hảo hảo xin lỗi, Phượng Quy mới có thể tha thứ hắn. Cảnh Nam cười lên tiếng, thôi đi, Phượng Quy còn ở lo lắng như thế nào hống Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu mới có thể hồi tâm chuyển ý, ngươi đừng nhọc lòng bọn họ hai, loại này ầm ĩ lâu lâu liền sẽ phát sinh, ta cùng Huyền Ngự đều thói quen. Nói lên Huyền Ngự, Đỗ Hành cười hỏi, Huyền Ngự bọn họ đâu? Cảnh Nam chỉ Huyền Ngự phòng ở, đi nhà ngươi. Lão Đao cho ngươi mang theo rất nhiều món ăn hoang dã lại đây, Huyền Ngự đang ở xử lý. Đúng rồi, ngươi không phải hẳn là ở phòng bếp sao? Như thế nào chạy ngoài ruộng tới? Đỗ Hành nói, ta muốn làm thịt kho tàu, yêu cầu tìm một loại có thể buộc chặt thịt linh thực. Cảnh Nam hỏi, chỉ cần là linh thực là được sao? Có cái gì yêu cầu sao? Đỗ Hành nói, tốt nhất có thể có thanh hương hương vị, không độc vô dị vị, phiến lá thật dài có tính dai. Cảnh Nam nói, loại này linh thực không cần quá nhiều, ngươi cùng ta tới. Đỗ Hành theo sát Cảnh Nam, hắn nhìn đến Cảnh Nam đi tới màu đỏ tím trúc long thảo bên cạnh, hắn tùy tay kéo một mảnh lá cây xuống dưới, đủ rồi sao? Cảnh Nam trong tay màu đỏ phiến lá chừng một mét trường năm ngón tay khoan, trường điều hình diệp mạch rõ ràng, chỉ cần thoáng rửa sạch, là có thể theo diệp mạch xé mở. Đỗ Hành tiếp nhận phiến lá, đủ rồi đủ rồi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 57. Cảnh Nam suỵ xuống tay đi ở Đỗ Hành phía sau, vừa đi một bên đề yêu cầu, vừa mới Tiếu Tiếu ngậm cái kia viên, chờ hạ trước làm ta nếm một cái. Đỗ Hành híp mắt, được rồi. Cảnh Nam nghe được hắn tố cầu dễ dàng như vậy bị đáp ứng rồi, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu nói, phía trước cái kia tiểu kê tô, ta còn muốn hai cái. Đỗ Hành chỉ có thể tiếc nuối nói, thực xin lỗi lạp, dư lại đều bị Tiếu Tiếu cầm đi, bất quá ngươi nếu là thích, về sau có rảnh ta lại làm. Làm tốt cái thứ nhất cho ngươi đưa đi. Cảnh Nam tâm tình rất tốt, thành giao. Trong sân Lão Đao cùng Huyền Ngự hai vội khí thế ngất trời, đại bồn gỗ trung một con hình thể cường tráng sơn cao đang ở nước ấm trung bị cởi mau. Đỗ Hành cùng Lão Đao chào hỏi, lại săn đến sơn cao sao? Cảm ơn Lão Đao. Lão Đao chính kéo tay áo cùng Huyền Ngự cùng nhau quát lông heo, nghe được Đỗ Hành nói chuyện, hắn vội vàng đứng lên hành lễ, Đỗ tiên sinh, đều là trên núi bẫy rập bên trong con mồi, hai ngày này bắt được vài chỉ. Ta suy nghĩ mấy thứ này cũng chỉ có Đỗ tiên sinh có thể xử lý, liền cho ngài mang đến. Đỗ Hành cảm kích không thôi, cảm ơn, chính là ngài luôn là cho ta đưa tới, ngài chính mình làm sao bây giờ? Con mồi muốn dựa săn thú duy trì sinh kế đi. Lão Đao đem con mồi cho chính mình, hắn làm sao bây giờ? Lúc này Cảnh Nam nói chuyện, các ngươi hai cũng đừng khách sáo, nghe toàn thân không thích hợp. Đỗ Hành, liền như vậy đối với ngươi nói đi, Lão Đao cùng chúng ta đều là yêu tu, liền ngươi trước mắt mấy thứ này, chúng ta ngày thường đều chướng mắt. Cho ngươi ngươi liền thu đi, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, lên núi cũng không có phương tiện a. Đỗ Hành ai oán nhìn nhìn Cảnh Nam mi mắt cong cong, xem ta làm chi. Đỗ Hành nhéo nhéo Cảnh Nam cánh tay, ngươi cùng ta không sai biệt lắm đi. Thế nhưng nói hắn tay nhỏ chân nhỏ. Cảnh Nam thân hình so Đỗ Hành còn muốn thon dài nào, thoạt nhìn nhất phái văn nhược thư sinh tị thế danh y diễn xuất. Cảnh Nam khí ngưỡng đảo, ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói. Đỗ Hành dẫn theo trúc long thảo phiến lá liền hướng trong phòng bếp đi đến, cái gì cũng chưa nói, ta đi làm thịt kho tàu. Cảnh Nam ở trong sân đối mặt Huyền Ngự oán giận. Nhìn một cái, hắn là nhiều không ánh mắt. Thế nhưng nói ta tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Huyền Ngự búng tay một cái, trong bồn sơn cao liền cởi một thân hắc mau lộ ra tuyết trắng làn da. Huyền Ngự thông thả ung dung, người không biết không trách. Cảnh Nam hừ hừ nói, ngươi liền quán hắn đi, ta cùng ngươi nói, sang năm đầu xuân, cần thiết làm hắn tu hành đi lên. Loại này ánh mắt đi ra ngoài cũng không sợ bị người đánh chết. Đỗ Hành giải khai nắp nồi, gấp một cái thịt viên ra tới, Cảnh Nam, ăn thịt viên. Cảnh Nam lập tức mặt mày hớn hở, ai hắc, tới. Lão Đao lau lau trên đầu hãng đối Huyền Ngự nói, đại nhân, Cảnh đại phu trước kia không như vậy. Huyền Ngự khóe miệng khơi mào một chút ý cười, ta biết, bởi vì Đỗ Hành tới rồi nơi này, chúng ta đều trở nên không giống nhau. Cảnh Nam kẹp thịt viên thông thả ung dung cắn một ngụm, miệng đầy mùi thịt, Cảnh Nam cảm thấy mỹ mãn nheo lại đôi mắt. Hắn nhìn đến Đỗ Hành đem trúc long thảo phiến lá rửa sạch sẽ xé thành một phen tinh tế trường điều ở trác thịt. Hắn hỏi, ngươi làm cái gì đâu? Đỗ Hành nói, cái này đâu, cũng kêu đông pha thịt, dùng rơm rạ đem thịt trác lên đặt ở trong nồi hầm, như vậy thịt sẽ có rơm rạ thanh hương béo mà không ngán. Kê lô. Cảnh Nam nhai thịt viên hỏi, kia dây thừng đâu? Cùng thịt hầm lúc sau cũng có thể ăn. Còn có vì cái gì kêu đông pha thịt? Yêu cầu ở phía đông sườn núi thượng hầm sao? Đỗ Hành dở khóc dở cười, Cảnh đại phu, ngài đừng thêm phiền được chưa? Lại cho ngươi cái thịt viên, ngươi một bên ăn đi. Cảnh Nam thở dài, ngươi đây là cái gì sư trưởng, một chút nhẫn nại đều không có. Đỗ Hành một bên trát thịt, một bên giải thích nói, là bởi vì cổ đại thời điểm có cái văn nhân kêu Tô Đông Pha, đây là hắn phát minh ăn thịt phương pháp. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, ta như thế nào chưa từng nghe qua nhân vật này. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, hắn liền biết, vì cái gì muốn cùng Cảnh Nam giải thích loại này vấn đề. Căn bản giải thích không rõ ràng lắm được chứ. Trác cốt thịt khối tổng cộng 12 khối, Đỗ Hành đem thịt khối phóng tới trong nồi trác thủy, chờ đến hắn đem thịt khối thịnh ra tới thời điểm, thịt khối đã biến sắc. Đỗ Hành ở trong nồi xào nước màu, cái gọi là nước màu, chính là ở du trung gia nhập lực nhiều đường trắng, du ôn làm đường trắng hòa tan biến sắc. Xào tốt nước màu màu sắc hồng lượng, nhưng mà không du, so dùng nước tương gia vị nhan sắc càng đẹp mắt. Thịt kho tàu chế tác phương pháp nhiều mặt, Đỗ Hành biết đến liền có mười mấy loại. Hắn chuẩn bị dùng hắn cha thường dùng phương pháp tới chế tác phương pháp đơn giản, tỉnh đi chưng chế quá trình. Đỗ Hành ở xào tốt nước màu trung để vào gói rắn chắc thịt, phiên xào vài cái lúc sau, mỗi khối thịt thượng đều dính vào một tầng sáng lấp lánh nước màu. Hắn đem mười mấy khối thịt da triều thượng từng khối dọn xong, gia nhập không quá thịt nước sôi. Gia nhập nước sôi có thể làm thịt càng thêm non mềm, nếu thêm nước lạnh nói, sẽ làm thịt nạc phát sài. Kỳ thật nếu là có cũng đủ nhiều rượu vàng, hương vị sẽ càng thêm hảo, chỉ là trong tay tài liệu liền nhiều như vậy, có thể biến báo liền biến báo đi. Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy, có thể lợi dụng trong tay tài liệu làm ra mỹ vị đồ vật, mới có thể thể hiện đầu bếp tay nghề. Ở trong nồi hạ nhập lát gừng hành kết rượu gia vị lúc sau, Đỗ Hành đậy nắp nồi lên. Trong nồi hỏa không cần quá lớn, lớn dễ dàng thiêu làm nước canh hồ nồi. Liền như vậy lẳng lặng hầm thượng nửa canh giờ, thịt kho tàu là có thể đại thành. Cảnh Nam không biết khi nào lại chọc cái viên ở chiếc đũa thượng, hắn híp mắt thở dài, thật khó a. Đỗ Hành hỏi, cái gì thật khó? Cảnh Nam nói, muốn ăn một bữa cơm thật khó a, sáng sớm liền nhìn đến ngươi bận việc khai, lại là chiên lại là tạc, đến bây giờ còn không có ăn đến trong miệng. Đỗ Hành không phục, đem ngươi ăn xong đi viên cho ta nhổ ra. Cảnh Nam một mụn đem chiếc đũa thượng còn thừa viên nuốt trọn, không làm. Đỗ Hành nhìn nhìn Thái Dương, cũng mau đến chín ngọ. Nhớ tới sáng sớm thượng hắn làm rượu làm tiểu kê tô nấu cơm, vội chân không chạm đất, đến bây giờ còn không có thể nghỉ một chút. Bất quá tưởng tượng đến chờ một lát mọi người đều có thể tụ ở bên nhau ăn cơm, hắn một chút đều không cảm thấy mệt. Đỗ Hành nói, xào khi rau không còn kịp rồi, liền chụp cái dưa chuột đi. Dù sao dưa chuột cũng là màu xanh lục, ý tứ không sai biệt lắm được. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 58. Đỗ Hành thực mau liền đem dưa chuột quấy hảo, hắn đối với Huyền Ngự bọn họ nói, cơm hảo. Buổi chiều lại xử lý đi. Huyền Ngự lập tức đứng lên lau lau tay, hắn cấp Đỗ Hành đưa qua một cái túi trữ vật, xử lý tốt sơn cao cùng thổ lâu, bên trong còn có một đầu quỳ ngư. Đỗ Hành vươn tay đi tiếp nhận túi trữ vật, như vậy. Giọng nói xuống dốc, Đỗ Hành đã bị trong tay túi trữ vật mang theo thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, hắn cả người đều mộng bức, nho nhỏ một cái túi trữ vật cũng quá nặng đi. Cảnh Nam ngồi xổm Đỗ Hành bên người thở dài đoản hu, sang năm bắt đầu, ngươi thật sự muốn nghiêm túc tu hành. Hiền Ngự chạy nhanh kéo Đỗ Hành, không có việc gì đi. Lão Đao hỏi han ân cần, xương cốt không đoạn đi. Đỗ Hành nhe răng trợn mắt, không có việc gì. Ai hỗ trợ đi gọi Tiếu Tiếu bọn họ tới ăn cơm đi. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn trên mặt đất túi trữ vật, nơi này rốt cuộc ra nhiều ít đồ vật. Cũng quá nặng đi. 34. Đỗ Hành quăng ngã một chút, bất quá không quá nặng, chính là khái tới rồi eo, xoay người thời điểm có thể nghe thấy chính mình xương cốt răng rắc ở vang. Vì thế thịnh cơm đoan canh loại chuyện này đều là Huyền Ngự cùng Lão Đao hỗ trợ. Đến nỗi mặt khác mấy cái cọ ăn, Cảnh Nam đừng nói, ngay từ đầu còn có một bộ quân tử bộ dáng, không mấy ngày liền bại lộ ra hắn ác liệt bản chất. Phượng Quy. Hắn hướng bên kia ngồi liền một bộ quân lâm thiên hạ tư thế, Đỗ Hành cũng không dám sai sự hắn. Nhìn kỹ đi, trên bàn cũng chỉ có thịt viên chưng bánh nhân thịt chục dưa chục cùng rong biển xương sườn canh, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là phân lượng đều thực khả quan. Phượng Quy xem xét nồi, bên trong còn có cái gì? Đỗ Hành nói, thịt kho tàu, chỉ là còn không có nấu hảo. Phượng Quy hỏi, còn cần nấu bao lâu? Đỗ Hành nhìn nồi, nửa giờ. Ân. Hai chú hương. Phượng Quy trong tay linh quang chợt lóe, hảo. Cảnh Nam một bên ăn canh một bên phân phó nói, Huyền Ngự đi thịnh thịt. Huyền Ngự, không cần luôn là dùng loại này thuật pháp, lão hạ trận pháp nếu là hỏng rồi thực phiền toái. Phượng Quy không sao cả nói, không được khiến cho hắn lại đến kiến một cái. Tiếu Tiếu đáp lại hắn thúc thúc, ti ti. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn hỏi Huyền Ngự nói, Phượng Quy làm cái gì? Huyền Ngự nói, Phượng Quy áp suất ngươi nấu ăn thời gian, hiện tại ngươi trong nồi thịt hẳn là hảo. Đỗ Hành không tin tà đứng lên vạch trần nắp nồi, này vừa thấy hắn đều trợn tròn mắt, chỉ thấy trong nồi mới vừa rồi còn không có một nửa thịt canh hiện tại đã thu đến không sai biệt lắm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Hành nhất định cho rằng chính mình ngủ hồ đồ. Hắn khó có thể tin nhìn Phượng Quy, ngươi như thế nào làm được? Phượng Quy vừa định nói chuyện, Cảnh Nam gấp cái viên tắc ở Phượng Quy miệng, hắn đáng khinh cười, muốn biết. Đi theo chúng ta tu hành a. Sống thoát thoát bán hàng đa cấp nhân viên sắc mặt, Đỗ Hành không nghĩ để ý đến hắn. Thịnh ra tới thịt ba chỉ ở mâm trung rung rẩy, trác ở thịt thượng trúc long thảo hồng diễm diễm, nhìn đặc biệt vui mừng. Đặt sệt nước canh xối ở thịt thượng, nhìn liền ăn ngon. Huyền Ngự tiếp nhận mâm phóng tới trên bàn, nhìn đến thịt kho tàu lão đa qua một tiếng, thơm quá. Hắn gấp không chờ nổi gấp một miếng thịt đến trong chén, cởi bỏ trúc long dây cỏ lúc sau. Lão Đao dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp, da thịt liền phá khai rồi, lộ ra dưới da màu trắng sắp hóa thành một uông thủy mỡ. Tê lơ. Ăn một ngụm, thịt vị thi ngọt, rồi lại không cảm thấy hầu người. Nhất bỗng chính là kẹp ở mỡ trung một tầng tầng thịt nạc, màu sắc đỏ thẫm, chiếc đũa một chạm vào liền tô lạng đến một tia. Lão Đao cảm giác được thịt mỡ cùng thịt nạc ở chính mình trong miệng hóa khai, đầu lưỡi một dảo, mỹ diệu tư vị liền tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Như vậy thịt, hắn có thể một hơi ăn tam khối. Đang xem trên bàn thịt viên, liền ở Đỗ Hành đi bệ bếp thịnh thịt trong chốc lát công phu, thịt viên liền ít đi một nửa. Còn có trên bàn bánh nhân thịt tử, tròn tròn bánh nhân thịt cũng thiếu hơn một nửa. Phượng Quy thông thả ung dung gặm xương sườn, ân, không tồi. Khó trách Tiếu Tiếu lì lợm la liếm muốn cho ngươi hồi thôn. Tiếu Tiếu kiêu ngạo ngửa đầu đối với Đỗ Hành pi pi kêu hai tiếng, Đỗ Hành vừa muốn nói gì. Liền nghe Phượng Quy nói, ngươi gặm Tiếu Tiếu một miệng mau sự tình như vậy bốc quá, ta sẽ không tìm ngươi ra. Đỗ Hành. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ này một vụ đâu. Tiếu Tiếu đều không ngại, ngươi thế nhưng sẽ để ý. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành gấp một chiếc đũa xương sườn, ăn cơm. Lời này lại là đối với Phượng Quy nói, Phượng Quy mày một chọn, Cảnh Nam nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi đã nói đi. Phượng Quy kim sắc tròng mắt ở Huyền Ngự cùng Đỗ Hành trên người đảo qua, không sai, lão thụ nở hoa rồi. Đỗ Hành. Huyền Ngự mặt già đỏ lên, hắn cấp Đỗ Hành gấp một miếng thịt bánh, ăn cơm. Hôm nay đồ ăn thực ăn với cơm, chính là như vậy mấy cái đại nam nhân ở bên nhau tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Phượng Quy trầm ngâm sau một lát cuối cùng nghĩ tới, ta phải trong rượu tiên một vò rượu ngon, chư vị có không uống một ly. Nghe thế câu nói. Đỗ Hành bỗng nhiên nghĩ tới, ai da, nhìn ta trí nhớ. Đỗ Hành đã sớm nghĩ tới sẽ uống rượu này hoàng, hắn trước tiên liền tạt đậu phộng. Bất quá sau lại vì nấu ăn, hắn xoay người liền đã quên. Trừ bỏ đậu phộng, hắn còn chuẩn bị hắn kia một vạn tam một lọ linh tử. Sự thật chứng minh kia một bình nhỏ linh tử rất kinh dùng, không chỉ có làm Đỗ Hành làm lâu như vậy đồ ăn, trung gian bọn họ còn uống qua một lần. Nhìn đến Đỗ Hành lấy ra linh tử, Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ, chúng ta uống rượu là được, ngươi vẫn là thành thành thật thật ăn canh đi. Đỗ Hành cứng lại, hắn áy náy nhìn Tiếu Tiếu, hảo đi, ta ăn canh. Bất quá các ngươi tùy ý. Đồ nhắm rượu còn có so đậu phộng càng tốt sao? Hồng gia đậu phộng quá xong du lúc sau Du Nhượng Hồng Lượng, khẩn trí Hồng gia đều mau bao vây không được nội bộ quả nhân, có hảo chút đậu phộng bị Du Ôn khí nứt ra hồng y, lộ ra bên trong trắng tinh thịt. Đậu phộng thượng rải một chút muối tinh, hồng bạch đặc biệt đẹp. Đỗ Hành đem đậu phộng đặt ở trong biển canh bên cạnh, hắn thuận tay múc một chén canh. Cảnh Nam chính gặm xương sườn, hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, ngươi thật đúng là ăn canh nha. Đỗ Hành cười nói, ta cấp đại hoàng uy điểm ăn, các ngươi đều ở ăn cái gì, người đại hoàng còn bị đói đâu. Hỗn Nhất đao tay rung lên cảm động cực kỳ, cảm ơn cảm ơn. Đỗ Hành thuận tay đem Cảnh Nam gặm xuống tới xương cốt loát đến trong chén, cấp đại hoàng gặm xương cốt đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 59. Hỗn Nhất đao. Cảnh Nam cười đến thiếu chút nữa phun, hắn đối với Hỗn Nhất đao nói, muốn hay không nói cho hắn tình hình thực tế. Hỗn Nhất đao bụng mặt, không, không được, muốn mặt. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, ân. Các ngươi đang nói cái gì? Đỗ Hành đối đại hoàng vẫn là khá tốt, hắn múc tràn đầy một chén lớn cơm, tưới thượng xương sườn canh, mặt trên còn nằm một cái thịt viên, liền bánh nhân thịt tử cũng gấp một khối đặt ở bát cơm thượng. Liền ở Đỗ Hành muốn bưng chén ra cửa thời điểm, Phượng Quy gấp một khối thịt kho tàu đặt ở trong chén, cái này cũng cấp hỗn độn cầm đi. Đỗ Hành sửng sốt, ân. Cái gì? Không phải đại hoàng sao? Hỗn độn là ai? Đỗ Hành nhìn nhìn Hỗn Nhất đao thực mau liền phản ứng lại đây, nga nguyên lai đại hoàng nguyên danh kêu Hỗn độn A, không hổ là lão đao dưỡng cẩu, tên này lấy được hảo. Tiếng nói vừa dứt Cảnh Nam cười phun, Phượng Quy cũng cười hoa chi loạn chiến. Đỗ Hành vẻ mặt ngốc. Ta nói sai cái gì sao? Huyền Ngự sụ mặt, không sai, chính là như vậy, hoàng cẩu tên gọi Hỗn Độn, lão đao tên là Hỗn Nhất đao, không sai. Đỗ Hành kỳ quái nhìn Huyền Ngự liếc mắt một cái, ta đều biết a, à, ngươi không cần lặp lại. Các ngươi như thế nào đều quái quái? Đỗ Hành mang theo vẻ mặt dấu chấm hỏi ra phòng bếp môn, môn trung truyền ra Cảnh Nam bọn họ làm càng tiếng cười, lão đao, ngươi cũng có hôm nay. Làm ngươi ngày thường chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, ngươi xứng đáng. Tha ta đi. Đỗ Hành làm đồ ăn ăn rất ngon, Tiếu Tiếu ăn đến cái bụng thượng lông tơ bên trong đều dính cơm gạo. Cảnh Nam bọn họ uống tiểu rượu ăn thịt, ai nha, đây là chúng ta đến trong thôn mặt tới nhiều năm như vậy, ăn đến phong phú nhất một bữa cơm đi. Phượng Quy gật gật đầu, hắn bưng chén rượu đối với Đỗ Hành phương hướng hành lễ, kính Đỗ Hành. Đỗ Hành thụ sủng nhược kinh, đây đều là việc nhỏ. Nếu là đại gia thích, về sau ta sẽ nhiều làm chút ăn ngon. Phượng Quy đứng lên từ trong tay áo móc ra một cái hoa mai hình dạng tiểu chén rượu, ta kính rượu còn chưa từng có người nào có thể chối từ. Đỗ Hành chỉ có thể cảm kích tiếp nhận hoa mai chén rượu, mát lạnh rượu nhập ly trung, Đỗ Hành cảm thấy chung quanh không khí đều hoảng hốt. Phượng Quy mặt quá hoàn mỹ, hắn vừa nói lời nói, Đỗ Hành cũng chỉ nhìn đến hắn miệng khép mở. Phượng Quy nói, cảm tạ ngươi trị hết Tiếu Tiếu kén ăn chi chứng. Đỗ Hành choáng váng, hẳn là. Đỗ Hành bưng lên chén rượu liền phải hướng trong miệng đảo, Huyền Ngự thanh âm bay tới, Đỗ Hành, ngươi tửu lượng không được, nếu không ta giúp ngươi uống lên đi. Đỗ Hành liên tục lắc đầu miệng cười đều liệt mở ra, không cần, như vậy tiểu một ly, ta có thể hành. Sau đó, Đỗ Hành liền nhỏ nhặt. Đỗ Hành tỉnh lại thời điểm, trong tay bắt lấy một cây kim sắc lông chim, kia lông chim lại trường lại hoa lệ. So Đỗ Hành trước kia hoa hai khối tiền ở công viên mua khổng tước lông chim còn muốn hoa lệ. Thật dài lông chim chừng một trượng, đặt ở trên giường giống như là một cái sáng lạng cẩm mang. Đỗ Hành mở to mắt thời điểm cảm giác trong phòng ngủ mặt so ngày thường sáng sủa rất nhiều, quay đầu vừa thấy thiếu chút nữa bị này căng lông chim hoảng mù hai mắt. Hắn có chút hoảng hốt, ân. Hắn bắt lấy lông chim vẫy vẫy, cấm vóc giống nhau lông chim tưới xuống năm màu linh quang, giống phóng pháo hoa dường như, thật đẹp. Đỗ Hành tức khắc hai mắt sáng lấp lánh, phát sinh sự tình gì? trời cao thưởng hắn như vậy đẹp một cây mao sao? Tê lô. Đỗ Hành sờ sờ lông chim xúc cảm ấm áp, mềm nhẹ đến như là xõa tung tơ liễu. Đỗ Hành không khỏi dán ở lông chim thượng cọ hai hạ, như vậy đẹp lông chim nơi nào tới? Cái này muốn phiếu lên treo ở trên tường a. Đỗ Hành nhìn nhìn bên ngoài không trung, chỉ thấy trên bầu trời âm u một mảnh, xem ra lại muốn lạc tuyết. Đỗ Hành đem lông chim đặt ở bên người, hắn choáng váng lợi hại, không trong chốc lát lại nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau ánh mặt trời tảng sáng, Đỗ Hành đứng ở cửa sổ sát đất trước phóng nhãn vừa thấy, hảo gia hỏa, lại tuyết rơi. Thật dày tuyết động bao trùm trước mắt màu xanh lục, sở hữu thảm thực vật ở một đêm gian tựa như đắp lên chăn. Cảnh Nam đang ở viện ngoại đạp tuyết mà đến, nhìn đến Đỗ Hành hắn ngoài cười nhưng trong không cười đối với Đỗ Hành vẫy tay, tỉnh lạp. Tới, xuống dưới chúng ta tính tính sổ. Sáng sớm, Phượng Quy cùng Cảnh Nam liền hắc mặt ngồi ở nhà chính trước, Đỗ Hành xem xét Phượng Quy mặt, tổng cảm thấy hắn giống như có cái gì biến hóa. Đột nhiên, Đỗ Hành minh bạch Phượng Quy biến hóa ở nơi nào, Phượng Quy đổi kiểu tóc. Hắn trong một đêm nhiều tiểu tóc mái. Đương nhiên mỹ nhân đỉnh cái gì kiểu tóc đều đẹp, Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Phượng Quy nắm chặt nắm tay, xem đủ rồi. Đỗ Hành thành thật gật đầu, ân ân. Cảnh Nam âm trầm trầm lộ bạch nha, còn nhớ rõ ngươi làm cái gì sao? Đỗ Hành lắc đầu, ta không có làm cái gì a. Huyền Ngự hòa giải, là Phượng Quy ngươi làm hắn uống rượu, không thể trách hắn. Đỗ Hành mẫn cảm bắt giữ tới rồi uống rượu hai chữ, hắn trong lòng lột bột một chút. Hắn kinh hồn tán đảm cúi đầu ở chung quanh tìm kiếm, Cảnh Nam hỏi, tìm cái gì đâu? Đỗ Hành chột dạ nói, ta. Có phải hay không lại đem Tiếu Tiếu cấp gặm? Cảnh Nam lộ ra một mụn tuyết trắng hàm răng, chúc mừng ngươi, Tiếu Tiếu bình yên vô sự. Đỗ Hành vừa định nhẹ nhàng một chút, liền nghe Cảnh Nam nói, ngươi không gặm Tiếu Tiếu, ngươi gặm Phượng Quy. Nhìn đến Phượng Quy tân kiểu tóc sao? Ngươi kéo ra tới. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, đừng cho là ta đọc sách thiếu ngươi liền lừa ta sẽ không cắt tóc. Phượng Quy trong tay một cổ linh khí cuồn cuộn mà ra, hắn bên cạnh ghế bành theo tiếng mà toái, đem ta lông chim trả lại cho ta. Đỗ Hành. Lông chim. Gì ngoạn ý? Đỗ Hành thực mau nghĩ tới hắn trên giường cái kia muốn phiếu lên đương trang trí lông chim, hắn biểu tình động lại. Phượng Quy quản kia ngoạn ý kêu lông chim. Trời à, hắn ngày hôm qua lại làm cái gì chuyện tốt? 35. Huyền Ngự bình tĩnh nói, ta nhắc nhở quá các ngươi, không cần dùng hắn tới nói giỡn. Cảnh Nam nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, ngày hôm qua hắn ấn Phượng Quy thân thời điểm, ngươi vì cái gì không ấn hắn? Huyền Ngự vẫn như cũ nghiêm trang, hắn tu vi thấp, kinh không được dùng quá lớn sức lực. Phượng Quy hai mắt đều mau toát ra ngọn lửa tới, bổn quân yêu nhất một cây lông chim cứ như vậy bị ngươi kéo đi rồi. Đỗ Hành chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ, hắn cầu cứu nhìn Huyền Ngự, ta uống say phát điên. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 60. Huyền Ngự trầm trọng gật gật đầu, uống xong một ly liền say. Sau đó hướng về phía Phượng Quy liền nhào qua đi lại cọ lại thân gọi người ta đại mỹ nhân, trực tiếp kéo đi rồi Phượng Quy Phượng Hoàng Vũ, còn kéo một đống. Phượng Quy đoạt nửa ngày, vẫn là không có thể đoạt lấy Đỗ Hành, ngạnh sinh sinh làm hắn đoạt đi rồi thích nhất một cọng lông vũ. Cảnh Nam nói, này không phải nhất quá mức chính là lộng hỏng rồi ta kết giới, nhìn đến ta linh thực sao? Đều bị tuyết chôn. Đỗ Hành hướng về ngoài phòng nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo, giống như là bị băng tuyết bao trùm linh dược điền như vậy lạnh, hắn trước mắt đã xuất hiện hắn bị đuổi ra thôn ở yêu giới khốn cùng thất vọng duyên phố ăn xin bộ dáng. Đỗ Hành thiếu chút nữa nước mắt liền ra tới. Huyền Ngự lại ở bổ đao, ngươi kết giới không phải Phượng Quy lộng hư sao? Ngươi tìm Phượng Quy là được. Phượng Quy cắn răng, Huyền Ngự, ngươi cũng có trách nhiệm. Huyền Ngự lão thần khắp nơi, bao lớn điểm sự. Làm Cảnh Nam một lần nữa bổ thượng thì tốt rồi. Đỗ Hành đều mau khóc ra tới, hắn hốc mắt đỏ lên, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ uống rượu. Cảnh Nam thò lại gần vừa thấy, ai da? Khóc. Cảnh Nam đi đến Phượng Quy bên cạnh liền hô Phượng Quy một đầu, đều là ngươi, lộng khóc. Phượng Quy xoa xoa tóc, đừng loạn ta kiểu tóc. Đỗ Hành nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, hắn nghẹn ngào nói, ta trước kia tửu lượng thực tốt. Ta cũng không biết vì cái gì tới rồi trong thôn mặt, Tửu Lượng liền thu nhỏ. Thực xin lỗi, ta sẽ nghĩ cách bồi thường đại gia. Cầu xin các ngươi đừng đem ta đuổi ra thôn. Huyền Ngự vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, không cần ngươi bồi thường, ngươi không có làm sai cái gì. Đỗ Hành lắc đầu, chính là. Huyền Ngự nói, ngươi Tửu Lượng Thiển ta đã nhắc nhở quá bọn họ, là Phượng Quy Ngạnh phải cho ngươi kính rượu mới làm ngươi uống say. Cũng là chính hắn sinh khí lộng hỏng rồi Cảnh Nam kết giới, cùng ngươi không quan hệ. Phượng Quy cùng Cảnh Nam lạnh lạnh ở bên cạnh nói, nhìn một cái, trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy có thể trợn mắt nói dối. Đỗ Hành trong lòng khó chịu, chính là bởi vì ta. Gặm trọc tiếu tiếu, kéo Phượng Quy lông chim, làm hại Cảnh Nam linh điền bị tuyết bao trùm. Hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi ở chỗ này ngốc đi xuống. Mới đến trong thôn mặt như vậy mấy ngày, liền đem trong thôn mặt mặt khác hai hộ nhân gia đều cấp đắc tội, còn làm Huyền Ngự kẹp ở bên trong khó coi. Phượng Quy thanh thanh yết hầu, hảo, Huyền Ngự nói cũng không sai, kết giới sự tình xác thật không có gì. Đến nỗi ngươi đối ta khinh bạc. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể để cho Tiếu Tiếu ăn xong hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp ấu trùng, ta liền tha thứ ngươi, thế nào? Đỗ Hành cứng đờ quay đầu, này cũng có thể hành. Phượng Quy thở dài, việc này nếu đổi một người khác, ngày hôm qua đã bị ta đốt thành tro. Ai làm ngươi là chúng ta trong thôn mặt người, tương lai ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nếu là làm cho quá cương, ta cùng Cảnh Nam liền ngượng ngùng tới cọ cơm ăn. Huyền Ngự cảnh cáo nhìn nhìn hai người, đừng quá quá mức. Phượng Quy không chút nào sợ hãi nhìn lại đây, ta nơi nào quá mức. Ngươi chẳng lẽ không biết dẫm đạp thân thể của ta có bao nhiêu nghiêm trọng? Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ta thử xem đi. Đỗ Hành nhìn về phía Cảnh Nam, ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì? Kê lô. Kết giới phá, linh thực bị tuyết bao trùm, khẳng định có không ít linh thực muốn đông chết, Đỗ Hành cảm thấy lão xin lỗi Cảnh Nam. Cảnh Nam gãi tóc nghĩ nghĩ, ân. Giữa trưa có thể làm thịt kho tàu sao? Đỗ Hành. Thành giao. Một thân cây thôn tử bên trong yêu tu thật là quá dễ nói chuyện, nếu là gác ở hiện đại, hắn làm như vậy nghiêm trọng sự tình, khả năng kế tiếp phải bị quan đến cục cảnh sát bên trong đi, qua không bao lâu liền kiện tụng đều đánh thượng. Mà ở nơi này, cuối cùng muốn gánh vác kết quả chính là hống hài tử ăn cơm cùng cho bọn hắn làm tốt ăn. Đỗ Hành cảm thấy yêu tu so nhân loại dễ tiếp xúc nhiều. Ngày hôm qua Đỗ Hành uống nhỏ nhặt, Hỗn Nhất Đao khi nào đi hắn đã không biết. Đỗ Hành nhìn đến trong phòng bếp ngày hôm qua làm đồ ăn cũng chưa, hắn hỏi Huyền Ngự nói, ngày hôm qua giữa trưa đồ ăn mọi người đều ăn xong rồi sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, không ăn xong, chỉ ăn một nửa. Đỗ Hành hỏi, sau đó đâu? Huyền Ngự nói, sau đó buổi tối nhiệt ăn luôn. Đỗ Hành kinh ngạc một chút, ngươi một người ăn luôn. Huyền Ngự nói, không phải, Cảnh Nam Phượng Quy Tiếu Tiếu còn có Lão Đao cùng Đại Hoàng cùng nhau ăn. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, này. Không phải nói hắn uống say phát điên gặm Phượng Quy sao? Phượng Quy còn sinh khí đem kết giới cấp đâm thủng, chính là buổi tối còn ngồi ở cùng nhau nhiệt đồ ăn ăn. Đỗ Hành không quá có thể lý giải yêu tu mạch não. Huyền Ngự bình tĩnh nói, khắc khẩu không ảnh hưởng ăn cơm, hoạt động khai mới có thể tiêu hao linh khí mới có thể ăn nhiều một chút. Đỗ Hành. Ngươi đại gia. Kết giới phá lúc sau, khe núi bị tuyết trắng bao trùm. Đỗ Hành tỉnh lại thời điểm đại tuyết còn ở liên tục, tới rồi giữa trưa thời điểm, trên mặt đất tuyết đã có nửa thước dày. Nguyên bản tươi tốt linh thực nhóm bị tuyết động áp bò, trước kia chịu trở tầm mắt một chút liền trở nên rộng lớn. Tuyết động trung chỉ có mấy chỗ Cảnh Nam bỏ thêm cấm chế linh thực nhóm còn hảo hảo đứng, mặt khác địa phương một mảnh trắng xóa. Từ màu xanh lục đến màu trắng chi gian, chỉ kém một cái Phượng Quy đâm thủng kết giới. Đỗ Hành đột nhiên có điểm tiếc nuối, hắn không có thể nhìn đến ngày hôm qua Phượng Quy bảo nổi bộ dáng có điểm tiếc nuối, hắn nghĩ nghĩ kia căng lông chim chiều dài sau khó hiểu hỏi Huyền Ngự, Huyền Ngự, ta kéo xuống dưới mau mau lớn lên ở Phượng Quy nơi nào? Như vậy lớn lên mau, đều một trượng dài quá. Một trượng liền có 3 mét tam, hoắc. Cái dạng gì gà có thể mọc ra như vậy lớn lên cái đuôi? Đỗ Hành ngày hôm qua có phải hay không ấn Phượng Quy nguyên hình rút nhân gia trên mông mao? Chính là không đúng a, nếu là rút trên mông mao, Phượng Quy vì cái gì là kiểu tóc thay đổi? Huyền Ngự nói, là đỉnh đầu linh vũ. Đỗ Hành mộng bức, Phượng Quy ngày hôm qua có phải hay không cũng uống cao? Bằng không vì cái gì sẽ lộ ra nguyên hình? Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, không nói một lời. Đỗ Hành ngượng ngùng hỏi, hắn nhất định không có làm cái gì chuyện tốt. Liền ở Đỗ Hành thu thập phòng bếp thời điểm, Tiếu Tiếu bọc một tầng tuyết dẫm vào sân. Hắn pi pi pi liền hướng Đỗ Hành trên người bay qua tới, Đỗ Hành vươn đôi tay ôm lấy Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu ngày hôm qua ngượng ngùng a, ta uống say. Quảng cáo.